Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Abita. Diệp Nguyệt mục đích chính là cho thương, cho xong coi như thanh toán xong, này chuyện liền dừng ở đây rồi. Gặp Diệp Sát không muốn nhiều trò chuyện, tự nhiên đi rất thẳng thắn. Diệp Sát ngồi trở lại ghế sofa trên, trầm ngâm một hồi. Cảm giác đầu óc có chút loạn, trở thành nhân viên phục vụ sau. Lần thứ nhất rời đi tử vong đoàn tàu, xem như có chút xuất sư bất lợi, kém chút đem cái mạng nhỏ của mình cho cài lên đi rồi. Tiếp theo, nghi chút rất nhiều, nhân viên phục vụ nhiệm vụ bên trong cần lấy tìm đồ vật. Tựa hồ thật ứng với Diệp Nguyệt phỏng đoán, tựa hồ là đang giúp tử vong đoàn tàu siêu tập đồ vật. Mà lại, từ lão bản nương thái độ đến xem, này đồ vật tựa hồ không thể lưu truyền ra đi. Nói cách khác, sẽ không bởi vì Nam Tuấn Hiền lấy được tư liệu dành trước, liền muốn giết hắn. Về phần lão bản nương nói, có tư cách tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch, Diệp Sát cũng là hừ lạnh một tiếng. Nếu như Nam Tuấn Hiền tại nhân viên phục vụ khảo hạch bên trong chết rồi, kia tự nhiên một trợn nhìn, nếu như Nam Tuấn Hiền trở thành rồi nhân viên phục vụ, tài liệu kia dành trước còn không phải tương đương với đến rồi tử vong đoàn tàu trong tay. Chỉ cần lão bản nương yêu cầu Nam Tuấn Hiền không đem đồ vật tiết ra ngoài, xem như nhân viên phục vụ, có khả năng cự tuyệt sao? Đương nhiên, này chuyện Diệp Sát không thèm để ý. Hắn gánh bảo đảm Nam Tuấn Hiền sống không quá chạm tiếp theo. Đời trước sổ sách cũng nên thanh toán rồi. Diệp Sát nghi hoặc là lão bản nương thái độ, hoặc là nói là tử vong đoàn tàu thái độ, cũng có thể nói là vị kia đoàn tàu trưởng thái độ. Những cái kia đồ vật có chỗ đặc thù gì sao? Không cho phép có bất kỳ tiết lộ. Thẳng thắn nói, Diệp Sát cảm thấy loại này nghiên cứu hàng mẫu, đại đa số người cầm tới cũng không có tác dụng gì, bởi vì xem không hiểu, không có gì ngoài nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Sứ đồ đi lại hiển nhiên là một cái khác nghi hoặc chút. Sứ đồ đi lại rốt cuộc là ai? Lão bản nương vì cái gì nói đối phương là địch nhân? Đây là Diệp Sát một đời trước hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua đồ vật rồi, không có khả năng không tồn tại lòng hiếu kỳ. Nắm giữ tin tức quá ít, thật lâu, Diệp Sát xoa bóp sông mũi nói, đột nhiên cảm giác sự tình biến có ý tứ rồi. Diệp Sát không nghĩ nữa những chuyện này, tự mình biết rõ quá ít, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái đầu tự. Bỗng nhiên, Diệp Sát nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn hướng Abiter. Abiter dưới mắt bộ dáng thoạt nhìn thực sự có chút rách dưới không chịu nổi. Đi theo cầm Miscope công ty căn cứ lúc nhìn thấy không sai biệt lắm. Cơ giới bộ phận đều trần trụi ra đến rồi. Toàn thân đều là thịt nhão. Rất nhiều nơi thịt nhão cũng giống như khí cầu đồng dạng nâng lên, tạo thành rồi từng bước nắm đấm lớn nhỏ bánh bao. Này bất kể thế nào nhìn đều giống như bị làm hỏng rồi. Nhưng Abiter xuất hiện, trực tiếp phế đi Cao Hoành Dân lại là sự thực. Nhìn từ điểm này, Abiter so trước đó cường đại rồi không phải nhất tinh nửa điểm. Muốn nói bị làm hỏng rồi, Diệp Sát thật đúng là hy vọng Abiter lại hỏng mấy lần. Tóm lại, Diệp Sát cũng đắn đo khó định Abiter trước mắt là cái trạng thái gì. Dứt khoát mở ra thông tin cá nhân, trực tiếp xem xét. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp tinh toàn 1 sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên, nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra, cá nhân thùng xe quyền sử dụng, nhân viên phục vụ thông hành quyền chức vị, nhân viên phục vụ lực lượng, 170 thể năng, 135 nhanh nhẹn, 140 tinh thần lực, 121 khô lâu tệ số lượng, 3 vàng 26 bạc 9 đồng mang theo vũ khí. Endless Bow, mũi tên số lượng, vô hạn, mũi nhọn chiến thuật, Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. MSG90 tự động súng bắn tỉa, sao đen, huyết long kiếm, hư không xà thương mang theo trang bị, tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị, nguồn nước tịnh hóa trang bị mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, sáu hoa chi hộ thuẫn, ký sinh tế bào, ưng văn đồng tử, suốt order glory, zombie chip, phỉ thúy dược tề mang theo khôi lỗi, thi hoa, thành thục kỳ, không gian chậu hoa trồng trọt, abiter, người sinh hóa, biến chủng sinh vật, dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể. Nắm giữ kỹ năng, trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông, sơ cấp sinh vật gen tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích, băng kính, gió mạnh truy đánh, bắt rồng thả hạc nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện, cứng rắn khải giáp, virus thôn phệ, xác suất nhỏ, võ đạo chí tôn thương khố, nai hidden bow, EVZ hình kim loại lưỡi dao, không cách nào sử dụng, kiểu mới Z virus tế bào, chống bệnh độc tế bào diệp sát thông tin cá nhân biến hóa không lớn. Đơn giản chính là nhiều rồi hư không xả thương cái này vũ khí. Còn có được rồi võ đạo chí tôn năng lực. Đương nhiên, này một điểm diệp sát sớm biết rõ. Mình tại băng tuyết chi đô hoàn toàn chính xác không có thu hoạch gì. Đa số đều là đồng nát sắt vụn, loại hình đồ chơi. Lần trước bị lão bản nương xem thường qua đi. Diệp sát dứt khoát tự mình xử lý rồi. Trực tiếp ném vào rồi phòng làm việc. Duy nhất có thể tính có chút dùng. Cũng liền là kiểu mới Z virus tế bào cùng tuyết ma chống bệnh độc tế bào rồi. Nhưng diệp sát kỳ thực cũng không dùng như thế nào trên. Diệp sát xem xét thông tin cá nhân nguyên nhân chủ yếu. Là vì rồi xem xét Abiter tin tức. Quả nhiên, Abiter tin tức xuất hiện rồi rất lớn biến hóa. Lúc đầu Abiter khái quát rất đơn giản. Chỉ có người sinh hóa mà thôi. Nhưng là, hiện tại nhiều hơn hai đầu. Phân biệt là biến chủng sinh vật. Còn có dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể. Đầu tiên này biến chủng sinh vật bốn chữ. Rõ ràng ràng đại biểu cho Abiter thật hoàn thành tiến hóa rồi. Người sinh hóa cũng không đại biểu sinh vật. Abiter hạch tâm khu động bộ phận là thuộc về cơ giới bộ phận. Cho nên, hoàn toàn có thể đem Abiter lý giải thành là một bộ lợi dụng cơ giới khu động cải tạo thi thể. Đương nhiên, đã nhưng là người sinh hóa, nhục thể bộ phận đương nhiên cũng tiến hành sinh hóa cải tạo. Nhưng bây giờ Abiter trừ rồi là sống hóa người bên ngoài. Còn có biến chủng sinh vật giới thiệu, này mang ý nghĩa Abiter không phải vật chết rồi, mà là một loại hoàn toàn mới giống loài, là sinh vật thể, về phần dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể. Này hơn phân nửa là dung nhập thi hoa tế bào duyên cớ. Diệp sát trầm ngâm một chút, nhìn thấy Abiter tin tức cải biến, cơ bản có thể xác định mấy chuyện. Thứ nhất, Abiter thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên trên diện rộng, bởi vì hoàn thành rồi tiến hóa. Thứ hai, Abiter biến thành hoàn toàn mới sinh vật loại, cũng không thấy phải là tốt chuyện. Sinh vật loại sẽ từ từ hình thành suy nghĩ của mình, cũng sẽ có được tư tưởng của mình. Này mang ý nghĩa Abiter trung thành có thể sẽ hạ xuống. Đương nhiên, trung thành vấn đề chỉ là một cái giả thiết cùng suy đoán, cũng không thể đại biểu Abiter liền không trung tâm rồi. Nhưng cùng sẽ chỉ y theo mệnh lệnh máy móc chiến đấu so sánh, loại này biến hóa hoàn toàn chính xác không được tốt lắm chuyện. Thứ ba, Abiter trạng huống trước mắt đem rất xấu hổ. Abiter hạch tâm là cơ giới bộ phân cùng chip. Diệp sát cũng rất kinh ngạc. Cơ giới bộ phân vậy mà tại zombie chiều bên trong không có bị đạp nát. Về phần thân thể bộ phận, chỉ cần chip không có hỏng, chỉ là một bộ thể xác, chỉ cần nắm giữ thần kinh kết nối kỹ thuật, Diệp Sắt hoàn toàn có thể tìm bộ thi thể, lại chế tác một đài Arbiter. Nhưng là, mấu chốt ở chỗ Arbiter trước mắt nhục thể bộ phận, hoàn thành rồi tiến hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.